các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết dài kỳ thuộc thể loại kiếm hiệp chủ nghĩa anh hùng, khá là lôi cuốn và hấp dẫn, một làn gió mới song song với những tiểu thuyết trinh thám mà Thanh Bình gửi đến quý vị khán thính giả. Tiểu thuyết mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch của tác giả Huỳnh Dị qua giọng đọc của Thanh Bình. Đọc truyện võ hiệp kiếm hiệp là một trong những phép tu dưỡng ký ức và khơi dẫn nguồn vui ẩn bật trong mình. Đọc theo lối hồn nhiên hoặc vừa đọc vừa suy ngẫm, hy vọng sẽ mang đến cho quý vị khán thính giả những phút giây giải trí đầy ý nghĩa. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 1. Hồi 1. Chạy trốn. Lan Thánh chạy tục mạng, mãi chưa đến kỳ chạy vào khu rừng cao ngất rậm rạp, không còn gượng thêm được nữa, hai đầu gối khuỵu xuống rồi ngã nhào về đằng trước, mặt ngập trong đám bùn đất ướt lạnh, nhưng tạm thời đã an toàn. Không còn nghe thấy tiếng bọn truy binh, điều đó khiến lòng Lan Thánh dễ chịu hơn một chút. Tuy vậy, trước sau gì bọn chúng cũng đuổi tới nơi, nhưng chạy trốn được thì vẫn còn một tí hy vọng sống. Ngồi đợi chết hoàn toàn không phải là tính cách của Lan Thánh. Hơi thở gấp khiến không khí trong phổi bị rút hết, những cơn choáng váng liên tiếp tấn công vào hệ thần kinh. Lan Thánh dùng nghị lực và ý chí mạnh mẽ của mình để chống đỡ, thiết nghĩ không muốn bị kẻ khác tóm được. Như bắt một con lợn rồi rong về gặp đại đế vương, tên bạo chúa coi mọi người như rơm rác. Tiếng bước chân khẽ khàng theo gió đưa tới tai, cả tiếng sủa của bầy chó dữ. Lan Thánh giật mình, bật giác với tay lên chuôi trường kiếm đeo sau lưng. Nếu một đấu một, không kẻ nào trong bọn chúng là đối thủ của Lan Thánh, kể cả Hắc Quả Phụ Nên Lệ Quân, kẻ được mệnh danh là kiếm thủ xuất sắc nhất sau Lan Lăng cha hắn. Tuy hắn chưa đối đầu với ả, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng về điều đó, niềm tin cầm bộ tay kiếm tài ba. Cắn răng bò dậy, lão đạo chạy bước cao bước thấp qua những thân cỏ cao đến đầu gối. Cỏ cây bốn bề càng lúc càng rậm rạp, đành phải tuốt thanh kiếm báu đã gắn bó máu thịt với mình, gắng sức phát ra một đường thoát. Rất nhanh hắn mệt mỏi đến độ những cơ bắp không cử động được, rơi vào trạng thái tê dại. Hắn chỉ còn gắng gượng bằng ý chí. Cũng may nhờ sự rèn luyện nghiêm khắc của một kiếm thủ từ ngày còn thơ bé, nếu không hắn đã lăn quay ra từ lâu rồi. Khi hắn chui ra khỏi một đống cỏ danh đậm rạp, bỗng hững chân, té ra là gờ của một con dốc. Hắn đã lử lả muốn chết, còn hơi sức đâu mà trụ lại được, liền lăn lông lốc từ đầu dốc xuống như một quả cầu thịt, chẳng biết đã đè gãy bao nhiêu cành lá chĩa ngang. Bò một tiếng, cuối cùng rơi tóm xuống dòng nước lạnh băng, nước chảy xiết. Hắn không tự chủ được, bị nước cuốn trôi xuống hạ lưu, chớp mắt đã bị cuốn ra hơn 100 thước. Tiếng truy đuổi nhỏ đi nhanh chóng, đã bị bỏ lại khá xa. Hắn thầm kêu may mắn, dòng nước cũng có thể khiến đàn chó không đánh hơi được. Thật may mắn thương tình, dòng nước đã đưa hắn đi xa khỏi khu rừng, mãi cho đến một khe hẹp cách khu rừng mới giảm, dòng nước bắt đầu chạy chậm lại, hắn mới bò lên bờ, không gắng gượng nổi nữa, cứ thế ngất lịm đi. Khi tỉnh lại thì đã khuya lắm rồi, trên trời ngàn sao nhấp nháy, cuộc chiến đấu giữa người với người thật vô vị và ngu xuẩn trước trời đất. Nhưng hắn đang rơi vào tình cảnh đó, đành phải gắng sức mà đấu tranh. Hắn cảm thấy bình tĩnh lạ thường, nhưng không ngây thơ đến nỗi cho rằng đã thoát được nguy hiểm. Tấm bản đồ ấy là vật mà đại đế vương sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì để đoạt lại được. Tuy hắn không hiểu cái nơi nhắc đến trong bản đồ chứa đựng điều gì, nhưng hắn biết rằng nơi đó có sức mạnh khiến đế quốc phải diệt vong. Có thể là thứ gì được nhỉ? Hắn lồm cồm bò dậy, tuy cơ bắp đều đã nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước lúc hôn mê. Dưới ánh sao mở, cạnh khe nước hẹp là một thảo nguyên rộng lớn. Hắn đang đi trên khu rừng thưa bên rìa thảo nguyên ấy. Đói khát dày vò ý chí của hắn, sớm mai nhiệm vụ đầu tiên là phải săn được một con gì đó để ăn. Những ngày chạy trốn cái chết trước mắt còn dài, một ngày chưa tìm được phế tích mà bản đồ nói đến là một ngày vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Bút! Một luồng kinh phong từ bên trái phóng tới, hắn lắc mình tránh. Phập! Kinh phong cắm vào thân cây bên trái, thì ra là một mũi tên dài, đuôi tên vẫn còn rung bần bật. Hắn động tay lấy kiếm ra cầm bên tay trái, trái tim run rẩy kinh hoàng, nếu truy binh của Đại Đế Vương thần thông quảng đại đến mức này thì cũng chịu, chẳng còn biết nói thế nào nữa. Nhưng bọn chúng cũng chỉ có thể lấy được thân thể bất khuất quyết tử của hắn mà thôi, ngoài ra không còn khả năng nào khác. Á! Một tiếng kêu lanh lảnh vọng tới, cách hắn chừng mười mấy thước về phía bên trái. Hắn hô khẽ, di chuyển thật nhanh về khoảnh rừng thưa nơi phát ra tiếng kêu. Lăn lăng, cha hắn đã giữ vị trí số 1 trong danh sách kiếm sĩ của đế quốc suốt 20 năm đâu phải nhờ may mắn. Hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy hồ phụ vô khuyền tử. Một cái bóng đèn nhắn lên trước mặt, hắn đâm kiếm tới. Dưới ánh sao mờ, cái bóng đó chớp lên rồi nuôi lại trong bóng đâm của một cây đại thụ, xem chừng không muốn đấu với hắn. Hắn nhào mạnh tới, trường kiếm từ đâm đổi sang chém. Hiểm nỗi thế lực hắn chỉ còn chưa tới 1/10 ngày thường, nếu không đối phương khó lòng tránh được nhát kiếm vừa rồi. Ánh sáng lóe lên, kiếm của kẻ kia hướng lên trên, muốn hóa giải đường kiếm chí mạng của hắn. Hắn thét lên một tiếng lớn khi hai cây kiếm chạm nhau. Hắn cố gắng vận lực, bỗng nhiên cơn đau ập đến, hắn thét lên đau đớn, kiếm trong tay rơi xuống đất. Lúc này hắn mới biết rằng cơ bắp toàn thân đã gần như hoàn toàn vô lực. Vừa rồi hắn vận sức khiến cho cơ bắp càng đau đớn bội phần. Tay phải hắn vội đỡ lấy cánh tay trái đã không thể chữa thẳng được vì đau đớn, mũi bã lùi về phía sau. Tên kiếm khách đó lại không hề đuổi theo hắn mà còn lên tiếng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Tiếng nói rất nhẹ nhàng êm ái, thì ra đó là một cô gái. Người con gái nhẹ nhàng đi ra từ trong bóng tối giữa lùm cây. Hắn lại lùi hai bước và hỏi: "Cô là ai? Tại sao cô lại bắn tên vào tôi?" Cô gái im lặng một lúc rồi nói: "Ồ, huynh không phải là người Long Thủ Sơn. Xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng huynh là một con mãnh thú nên mới bắn tên vào huynh. Đã từ rất lâu rồi không có người qua lại chỗ này." Hắn thở phào một tiếng. Chỉ cần không phải là bọn lính do đế quốc phái đến truy sát thì bất cứ ai cũng là tốt. Cô gái xinh đẹp, lời nói lại dịu dàng khiến cho sự lo lắng của hắn biến mất hẳn. Mặt trời đã bắt đầu ló lên từ chân trời đằng đông. Đã đến lúc mặt trời mọc rồi. Hắn vừa xoa bóp cánh tay trái bị đau, vừa nhìn về phía cô gái. Cô gái khoảng 18-19 tuổi, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu đen lay láy, nét mặt tươi tắn nhẹ nhàng, chiếc mũi cao thanh tú. Nhìn vẻ bề ngoài đã có thể thấy rằng đây là một người con gái dịu dàng. Trong lòng hắn thầm dậy lên câu tán thưởng. Khi hắn quan sát cô gái thì nàng cũng nhìn lại. "Ôi, huynh bị thương rồi." Lúc này hắn mới cảm nhận thấy miệng vết thương cũ như đang nứt toác ra, máu chảy đầm đìa. Máu thấm ra ngoài chiếc áo. Khi trốn ra khỏi cung, hắn đã bị đám hắc khôi chiến sĩ của Đại Đế Vương bao vây. Tuy thoát khỏi vòng vây của chúng, nhưng hắn cũng không thể tránh được hàng chục mũi kiếm đâm vào thân thể mình. Hắn bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng. Dường như giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn còn thấy một bàn tay chạm vào dưới giường. Hắn không thể đứng vững được nữa. Thân thể mềm mại của cô gái đỡ lấy hắn. Hắn còn mơ hồ nghe thấy nàng nói: "Để tôi dìu huynh về nhà." Khi tỉnh lại, hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ chất đầy củi, lưng gối trên một đám cỏ khô mềm. Hắn muốn xoay người, cơn đau từ vết thương đã dội lên khiến hắn không nén nổi tiếng rên khẽ. Cửa phòng chợt mở ra, cô gái bước vào. Nàng mặc một bộ đồ màu trắng, khuôn mặt hồng hào, tràn đầy sức sống, khiến kẻ thương thế như hắn cũng không khỏi bị cuốn hút đến ngây người. Nàng vui vẻ reo lên: "Huynh đã tỉnh rồi, đây là lần thứ 3 tôi đến thăm huynh đấy." "Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Trong đầu nhẩm tính, tuy lãnh thổ của đế quốc không nơi nào là không có, nhưng uy quyền chỉ tập trung ở thành Nhật Xuất của Đại Bình Nguyên. Chỉ cần có thể đi xa khỏi Đại Bình Nguyên thì những hiểm nguy đang theo sát hắn kia sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế nếu có thể đi được thì hắn sẽ tranh thủ thời gian để đi trước bọn chúng. Cô gái nói: "Huynh đã ngủ 2 ngày 1 đêm rồi." Khó có thể tin được, hắn sửng sốt: "Cái gì? Vậy là hết. Nếu đúng là hắn đã ngủ lâu như vậy thì con đường phía trước của hắn đã có hàng bao nhiêu tên truy sát đang chờ sẵn để bắt hắn. Việc tìm thấy phế tích theo bản đồ đã trở thành vô vọng. Cô gái ngồi xuống cạnh hắn, có vẻ như cô ấy rất thích nhìn.

Cần gì phải hỏi nữa? Nếu có người cố ý chốt mày thì liệu người ta có trả lời mày không? Tề Kỳ nép mình vào người hắn. Chắc chắn nàng đang cảm thấy sợ hãi kẻ có tiếng nói kỳ quái vừa rồi. Hắn nghĩ lũ người này không phải là những kẻ đang truy sát hắn, vì nếu Tề Kỳ biết họ thì họ hẳn phải là người ở gần đây. Một tiếng nói khác cất lên: Thượng Kiêu, trong phòng ở không có người, bọn A Bang đã ra ngoài đồng tìm kiếm. Nếu con bé đó ở đó thì nó sẽ không chạy thoát được đâu. Tên có giọng nói kỳ quái nói: Một đứa con gái thì có là cái gì cơ chứ, đến cả lão già họ Kỳ kia Thượng Kiêu ta cũng không sợ. Kẻ có giọng nói rõ ràng lên tiếng: Thực ra tao cũng không hiểu, con bé Tề Kỳ gì đó tuy xinh đẹp đoan trang, làm sao bằng lũ đàn bà con gái ngu xuẩn trong thành được. Kẻ khác lại nói: Thượng Kiêu thích làm con bò khai hoang, mày cấm hắn được hay sao? Kèm theo đó là một tràng cười dâm đãng. Nhưng ngược lại, ở trong hầm hắn lại cảm nhận thấy một điều khác. Khuôn mặt hắn sát với khuôn mặt của Tê Kỳ, hắn có thể thấy được mùi thơm như hoa lan từ hơi thở của nàng, ôm chặt lấy thân hình đang nóng bừng của nàng trong tay. Khi những kẻ bên ngoài kia nói những lời không lọt tai, Tê Kỳ chỉ nôn nóng nhảy lên khỏi hầm. Thượng Kiêu nói: Mau đi khỏi đây thôi, lão già kia quay về thì ta mới không tin là con bé đó có thể thoát khỏi tay ta. Theo sau đó là những âm thanh ầm ĩ hỗn loạn, bọn chúng nhanh chóng rút đi. Tề Kỳ áp sát vào người hắn, toàn thân mềm nhũn như không còn chút sức lực, tim hắn cũng đập thình thịch. Khi hắn cảm thấy bối rối, hắn nói với Tề Kỳ: Ông nội nàng đã về rồi. Tề Kỳ giật mình choàng tỉnh, với tay kéo nắp hầm rồi trèo ra ngoài. Hắn cũng cầm lấy thanh kiếm rồi trèo lên mặt đất, trong lòng trống rỗng lạ thường. Tề Kỳ đã nhanh chóng chạy ra ngoài. Hắn nghĩ rằng nàng đang xấu hổ vì lúc nãy đã hơi thân mật với hắn nên vừa lên đã vội tránh đi. Hắn vận động cơ bắp một chút, thể lực đã thấy hồi phục hơn một nửa rồi. Cửa mở, một ông lão tướng mạo đường hoàng, cao lớn, hai mắt sáng quắc bước vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía hắn. Tề Kỳ đang đứng sau lưng ông, cúi đầu không dám nhìn hắn, nhưng hắn có thể quan sát thấy cả tai cô ấy cũng đã đỏ cả lên. Khuôn mặt ông lão trông khoảng trên dưới 60 tuổi, nhưng không hề thấy có một nếp nhăn nào. Hắn cúi đầu nói: Xin đa tạ ơn cứu mạng. Ông lão nói: Không cần phải cảm ơn ta, nếu không phải là Tề Kỳ cứu ngươi thì ta đã không quan tâm đến việc này. Hơn nữa, ngươi lại là người của đế quốc. Ánh mắt hắn đổ dồn về phía Tề Kỳ. Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên và nhìn về phía hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng Tề Kỳ muốn hắn nhẫn nhịn một chút, quả thật là một đôi mắt biết nói. Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi uất ức trong lòng. Vãn bối cũng khỏe hơn rồi, đã có thể tiếp tục lên đường, thật không dám làm phiền tiền bối nữa. Tề Kỳ thất vọng nói: Huynh... Ông lão ngăn Tề Kỳ lại, trầm ngâm: Người đi cũng được, nhưng trong vòng 10 ngày nữa đừng đến đánh nhau với người khác. Khí trong người hắn như bốc lên, hắn lạnh nhạt nói: Đó là việc của vãn bối, không cần tiền bối phải quan tâm đến. Ông lão cười lớn một tiếng rồi nói: Tốt, rất có khí phách, quả không hổ là con trai của Lan Lăng. Hắn vô cùng ngạc nhiên nhìn ông lão. Thực ra con người này là ai? Ông ta dựa vào cái gì để biết được hắn là con trai của Lan Lăng? Lẽ nào Tề Kỳ đã kịp nói cho ông ấy? Nhưng khả năng đó là rất ít. Hắn nhìn kỹ ông lão, chỉ cảm thấy rằng con người này toát lên phong thái của một kiếm thủ. Hắn liền hỏi: Xin hỏi quý danh của tiền bối là gì? Ông lão nhìn thẳng về phía hắn nói: Kỳ Bắc. Hắn đột nhiên lùi lại một bước, da đầu như tê đi. Còn nằm mơ, hắn cũng không thể ngờ rằng ở đây mình lại có thể gặp được con người trong truyền thuyết này, một tội phạm nổi tiếng khác của đế quốc. Kỳ Bắc im lặng một lúc rồi vén tay áo lên. Hắn chỉ kịp nhìn thấy trên cánh tay ông lão có một vết sẹo dài từ trên cánh tay xuống tận khuỷu tay. Ông lão lặng lẽ nói: Đây là đường kiếm mà bang nhĩ phụ Lan Lăng đã ban tặng ta. Tề Kỳ kêu lên kinh ngạc, sắc mặt chuyển dần sang màu trắng. Nàng chắc đang vô cùng ngạc nhiên bối rối trước ân oán giữa ông nội nàng và cha của hắn. nàng quả đã có cảm tình với hắn thật rồi. Hắn chợt nhớ đến cơ thể nóng bừng của nàng khi dựa vào lòng hắn trong căn hầm lúc nãy, liền đưa tay trái ra. Cha làm con chịu thay, cha ta đã đối xử với ông như thế nào, xin ông hãy đối xử với ta như vậy. Kỳ Bắc cười lớn, chớp mắt đã rút ra một thanh trường kiếm, dường như có một đường kiếm chém dài từ vai xuống tận khuỷu tay. Hắn thầm nghĩ, cánh tay này đã mất rồi, sau này làm sao có thể cầm kiếm được nữa. Kiếm đã được tra lại vào vỏ, ống tay áo rơi sang hai bên. Hắn cúi đầu xuống nhìn lại, tay áo đã bị đứt lìa nhưng da thịt lại không hề hấn gì. Quả không hổ danh là kiếm thủ vô địch thiên hạ cùng với cha hắn năm đó. Tề Kỳ vô cùng kinh sợ, ánh mắt lạc đi thất thần. Kỳ Bắc giọng trầm trầm: Hổ phụ Vũ Huyền Tử năm đó lằn lằn một mực trung thành với đại đế vương, tại sao con trai của ông ấy lại trở thành đối tượng đế quốc truy sát? Ông biết được gì? Vừa rồi ta lên núi lấy thuốc, có thấy quần hắc khôi của đế quốc đang tìm kiếm trong núi. Ngươi lại bị thương đầy mình, cộng với thời điểm ngươi tới đây, không phải bọn họ tìm ngươi thì còn tìm ai? Hắn giật mình: Bọn chúng đã tìm đến rồi, vẫn bối phải lập tức đi ngay thôi. Kỳ Bắc cười: Đi, đi vào chỗ chết sao? Người ngươi thế kia, đi được 10 dặm là giỏi. Tê Kỳ nắm lấy cánh tay ông lão: Ông ơi, ông hãy cứu huynh ấy đi. Ánh mắt Tê Kỳ hướng về phía hắn, có ý trách móc khiến hắn không thể nói gì được nữa. Ánh mắt Kỳ Bắc ánh lên một nụ cười, nhưng giọng nói của ông vẫn lạnh lùng: Tối hôm qua, sau khi Tê Kỳ dìu ngươi về, ta đã xóa đi hết tất cả các dấu vết ngươi để lại trên đường, còn bố trí thêm trận giả chỉ bọn lính đó sang biên giới của Ma Nữ Quốc. Bọn chúng khi biết rằng ngươi không chạy theo hướng đó mà quay lại, ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày nữa. Hắn vô cùng cảm kích được sự cứu giúp của vị cao thủ này mà tính mạng hắn hiện nay có thể coi như tạm thời an toàn. Nhưng những lời cứng đắn hắn vừa nói ra và tính cách kiên cường bất khuất khiến hắn không biết phải làm sao. Hắn nhìn về phía Tây Kỳ, nàng cũng nhìn hắn rồi cúi đầu xuống, không giấu nổi sự vui mừng. Nàng vui vì còn có thể gặp hắn thêm một thời gian nữa chăng? Hắn nhìn về phía Kỳ Bắc, ông đã lấy lại nét mặt lạnh lùng: Người hãy nằm xuống, Tây Kỳ hãy giúp ta thay thuốc cho hắn. Tối hôm đó, hắn không tài nào chợp mắt được. Chỗ bôi thuốc nóng rát như rát ớt. Vừa chợp mắt, hắn đón lại thấy ác mộng. Trong mơ, hắn thấy cha hắn đang ở trong nhà giam, mình đầy vết thương. Trước khi chết, ông còn nói với hắn rằng hắn phải tìm được nơi gọi là phế tích trong tấm bản đồ, dùng sức mạnh bí ẩn của nó để tiêu diệt đại đế vương tàn bạo, giải phóng bách tính thoát khỏi nền bạo chính. Tận đến khi trời gần sáng, hắn mới thực sự thiếp đi. Khi hắn tỉnh dậy, đã thấy Tây Kỳ tươi cười ngồi cạnh. Hắn không muốn bò dậy để trình diễn lại kiểu ăn như hùm của mình, mới hỏi: Ông nàng đâu? Ông muội đã đi từ sáng sớm rồi, muội không biết ông làm gì. Hắn bỗng nhớ đến trong đám người tối hôm qua có một người tên là Thượng Kiêu, liền hỏi: Ông nàng không sợ để lại một mình nàng ở chỗ này sao? Thượng Kiêu là ai? Tại sao hắn lại không sợ ông? Tây Kỳ nghiêng đầu vuốt những lọn tóc dài: Bọn chúng đều là những tên ác ôn ở Hồ Khiêu tộc. Năm đó khi ông nội muội chạy trốn khỏi đế quốc đến đây, bọn chúng đến định ước hiếp ông. Ông muội đã đơn phương độc mã xông vào đền thờ của chúng, dọa sẽ đập tất cả các pho tượng trong đền thờ nếu bọn chúng còn đến quấy nhiễu, thì tên tù trưởng mới thề không gây sự nữa. Dừng một lát, Tây Kỳ nói tiếp: Năm đó muội mới chỉ có 1 tuổi rưỡi. Ông nội nói nếu như năm đó ông không buộc muội trên lưng thì cha huynh cũng không thể làm ông bị thương được. Hắn cảm thấy hổ thẹn dâng lên trong lòng. Cha hắn làm sao lại có thể ra tay với một kẻ đang mang một đứa bé trên lưng được? Tuy nhiên bây giờ đã có thể chứng minh được rằng việc Kỳ Bắc phản bội đế quốc là đúng, còn cha hắn đã sai. Có phải chính vì vậy mà cha hắn đã luôn ân hận vì đã trách nhầm một người bạn tốt như Kỳ Bắc hay không? Tây Kỳ nói: Một năm gần đây, đế quốc không ngừng mở rộng thế lực nhằm đối phó với Ma Nữ Quốc. Thậm chí thế lực của chúng còn vươn tới cả những nơi thâm sơn cùng cốc như ở đây. Bọn Hồ Khiêu tộc được thu phục để làm tay sai, càng ngày chúng càng ngang ngược hơn, đặc biệt là những kẻ còn ít tuổi.

do tay phải hắn nắm lấy dây cương nên khi ngã xuống bả vai như muốn rời ra. Một bàn tay nâng hắn dậy, hắn đứng thẳng người, cười cảm động khi thấy người đỡ mình là Tê Kỳ. Nếu hắn không bị thương thì lũ người săn bắn kia làm sao có thể chịu nổi hắn dù chỉ một đường kiếm. Chàng, Tê Kỳ đã rút kiếm ra khỏi bao. Thượng Kiêu cười gằn, tiểu muội của ta vô ích thôi. Mặc dù trên lưng hắn ta có kiếm nhưng ta thấy hắn ngay cả đến cầm kiếm cũng không nổi nữa rồi. Tên cao gầy cười nói, tất nhiên, làm sao hắn có thể bằng được Thượng Kiêu được. Bọn chúng bắt đầu cười âm cả lên. Thời đại này là thời đại của vũ lực, kiếm của ai lợi hại, công phu của ai giỏi, thế lực của ai lớn thì kẻ đó có thể mặc sức tung hoành. Nền tảng của đế quốc được xây dựng trên vũ lực. Đại đế vương được công nhận là kiếm thủ đáng sợ nhất, thậm chí còn trên cả cha hắn. Chẳng qua từ trước tới giờ họ chưa từng giao đấu. Hơn nữa trên người đại đế vương còn có bộ áo giáp mà hắn mặc rất nhiều năm chưa hề cởi ra, khiến cả dao kiếm hắn cũng không sợ. Tây Kỳ nói, nếu các ngươi không để chúng ta đi thì đừng trách ta vô tình. Hai mắt Thượng Kiêu nhìn trừng trừng, hắn lạnh lùng nói, được thôi, người đã có người đàn ông khác nên không thèm ngó ngàng gì đến ta. Để ta lột ra nó rồi bê người lên giường cho hai người ôm nhau cùng chết. Ai mà chẳng muốn thế. Lan Thánh đã không thể nhẫn nhịn được nữa, hét lên, cầm mồm. Bảy tên 14 con mắt đều tập trung nhìn về phía hắn. Thượng Kiệu nói, con mèo ốm này muốn chết đây, để ta cho ngươi được toại nguyện. Thượng Kiêu giương kiếm lên, Tê Kỳ hét lớn, chân kiếm trong tay xoay hàng chục vòng rồi đâm về phía thắt lưng của Thượng Kiêu. Xét về góc độ và tốc độ thì có thể tấn công được, nhưng vẫn còn thiếu nhiều uy lực. Tuy nhiên như vậy cũng đủ để Thượng Kiêu khó mà đối phó được. Thượng Kiêu thét lên, thanh kiếm giáng mạnh xuống, chang. Hai thanh kiếm giao nhau, lũ ngựa kinh hãi giạt ra. Tê Kỳ rút kiếm lại rồi đâm về phía Thượng Kiêu. Nếu là Lan Thánh thì trước hết hắn sẽ làm ngựa bị thương rồi sau đó mới đánh người, nhưng lòng nhân ái khiến cho nàng bỏ lỡ mất cơ hội. Hắn rút thanh kiếm sau lưng ra, chỉ cảm thấy miệng vết thương ở toàn thân đau nhức, không thể sử dụng kiếm được. Hắn vội vàng tránh được đường kiếm từ phía sau lưng. Bọn chúng có tất tài 7 người đều đã bắt đầu động thủ, sát khí đằng đằng. Dừng tay! Tất cả đều ngừng lại. Kỳ Bắc đã đến. Tế Kỳ vui mừng reo lên, ông nội! Kỳ Bắc xông lên, đến trước Thượng Kiêu khoảng 10 bước đã rút kiếm ra. Thượng Kiêu cũng vội vàng hua kiếm. Choang! Thanh kiếm của Thượng Kiêu bay lên không trung. Kỳ Bắc bỗng nhiên bỏ qua Thượng Kiêu, quay sang tấn công vòng vây xung quanh. Chớp mắt, dao rêu cung tên đều rơi lả tả xuống đất. Lũ thợ săn hoảng sợ bò chạy tán loạn, máu từ cánh tay cầm vũ khí của chúng chảy đầy ra đất. Hắn có thể nhìn kỹ từng động tác suốt đã thua, bởi đó không đơn thuần là cuộc giao đấu về kiếm thuật, còn cần có ý chí và sự dẻo dai. Dù sao đi nữa thì Kỳ Bắc cũng là một kiếm thủ vô cùng xuất sắc. Kỳ Bắc lạnh lùng nhìn bọn Thượng Kiêu, cút! Nếu ta còn thấy các người bén bảng đến Ma Ẩn Cốc thì các người đừng hòng mong thoát được. Thượng Kiêu sợ hãi nhìn Kỳ Bắc, trên trán hắn còn có một vết máu hình chữ thập. Máu vẫn còn chảy trên mặt khiến hắn trông như một con ma đáng sợ. Hắn run rẩy kéo đầu con ngựa xuống rồi vội vã nhảy lên ngựa chạy đi. Những tên khác cũng vội vàng leo lên ngựa bỏ chạy, trong phút chốc đã biến mất sau dốc núi. Kỳ Bắc nói với hắn, vết thương của ngươi lại bung ra rồi, lại phải mất vài ngày nữa mới có thể hồi phục lại được. Hắn nhìn lại mình, máu từ các vết thương đã chảy ra, đặc biệt là vết thương ở chân trái. Đó là vết thương mà bọn lính Hắc Khôi của Đại Đế Vương đã gây ra cho hắn. Hắn nhất định sẽ hỏi tội chúng. Hắn phải bắt chúng lấy máu trả máu. Tối hôm đó, ba người ngồi quây quần trong phòng ăn cơm do Tây Kỳ nấu. Ngoài thịt hiêu và thịt dê còn có cháo lúa mì. Đây là vùng đất biên thùy cách xa thành Nhật Xuất, thủ đô đế quốc. Núi cao hoàng đế ở xa, chỉ cần chịu khó một chút thì mảnh đất này có thể cung cấp đủ tất cả các loại lương thực cần thiết, không giống như những vùng quê gần thành Nhật Xuất. Nơi đó, mọi cuộc cải làm ra đều bị hoàng đế chiếm đoạt, người dân chỉ sống trong cảnh lầm than đói khổ. Từ đầu bữa, Kỳ Bắc một mực im lặng,

ngồi nghỉ lấy sức dưới một vách núi. Tê Kỳ giống như con chim non quanh quẩn bên người, cười nói vui vẻ không dứt. Hắn không kìm được hỏi: Trao quả muội ở đâu? Tê Kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp trả lời: Muội không biết, ông chưa nói với muội bao giờ. Hắn đưa tay xoa nhẹ vai cô gái thở dài. Mặt nàng ửng hồng, mắt không rời khỏi hắn. Hắn chưa từng lạc lối giữa rừng hoa, chưa từng hưởng thụ niềm vui yêu đương nam nữ, nên không biết tiếp tục thế nào. Sau khi ngồi bên nhau một lúc, cả hai đem những thứ săn được tranh thủ trước lúc mặt trời lặn trở về nhà. Khi rẽ vào một con đường nhỏ trước nhà, linh tính hắn chợt cảm thấy có điều không ổn. Hắn dừng lại trong khi Tế Kỳ vẫn tung tăng đi tiếp. Hắn nhòi người giữ nàng lại. Tế Kỳ ngạc nhiên hỏi: Chuyện gì thế? Có người, ta cảm thấy thế. Đúng lúc này chuyện bắt đầu xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mang tựa đề Kiếm Tông Nhất Mạch qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.